nhẹ tiếng mực, vẽ non sông. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 05 một đêm không ngủ, lại chẳng có gì ăn. Lúc này ta đã kiệt sức, dựa lưng vào vách đá gần chỗ Quân Mặc nằm. Ta lười biếng liếc mắt quan sát hắn. Ngoài thân hình cường tráng, ngũ quan của hắn cũng đẹp đẽ lạ thường. Không biết diễn tả thế nào, chỉ là vừa nhìn đã cảm thấy có thể kéo dài tuổi thọ. Giờ đây trên gương mặt hắn đã dần dần hồi phục chút huyết sắc. Cỏ cầm u quả thực rất hữu dụng. Chẳng trách tổ mẫu bất chấp tất cả bắt ta phải nhớ kỹ. Hai, giữa nơi núi rừng hoang vắng này, nếu ngươi còn không tỉnh lại, ta mà đói quá, e rằng sẽ ăn ngươi mất. Ta tự nói với mình, chẳng tin hắn có thể hồi phục. Không ngờ, khóe miệng hắn khẽ co giật, mí mắt dù nặng trĩu vẫn hơi hé mở. Yếu ớt cất lời, sớm tỉnh rồi, nhưng không có sức, làm phiền cho miếng nước. Ồ, phiền phức do ta nhặt về, đành chịu khó mà hầu hạ thôi. Ra đến cửa hang, ta nhìn thấy bãi cỏ quanh cửa hang bị con mãnh thú tối qua dẫm đạp thành đất trống. Còn sót lại không ít lông trắng bị cháy xém. Lòng vẫn chưa hết sợ, ta đi ra bờ sông, chợt trông thấy một đàn cá bơi sát mép nước, đuổi theo những sợi lông trắng bị gió thổi xuống sông. Trời ơi, cơm tới rồi, ta vội cởi áo ngoài, quăng xuống nước chụp lấy. Kết quả, áo ta lại ướt thêm lần nữa, mà chẳng bắt được con cá nào, chỉ đành ửng rũ dùng lá sen múc một vốc nước mang về. Đút cho Quân Mặc uống. Uống xong, hắn thở dài một hơi, cố gắng mở mắt nhìn ta. Dường như ngay cả động tác này cũng khiến hắn rất khó khăn. Ta chúng phải dược mềm gân cốt, dược hiệu chưa tan hết, có lẽ phải chịu thêm một ngày nữa. Xin lỗi, chỉ đành tiếp tục làm phiền cô nương bảo vệ ta một ngày. Ta, đây gọi là cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây. Sao, đã nói rồi mà, ta ghét nhất là quản chuyện bao đồng. 06 chúng ta lại du rú trong hang đá thêm một ngày nữa. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Trong khoảng thời gian đó, ta bôi thuốc cho hắn thêm một lần, tiện tay sờ ép không ạng vài cái vào cơ bụng của hắn. Tên này nhắm mắt bất động, nhưng đôi tai lại đỏ bừng cả lên. Sau đó, vì thật sự đói không chịu nổi, ta đành ra bờ sông bắt cá. Có lẽ ta đã loay hoay cả buổi chiều, vậy mà một con cá cũng không bắt được. Mệt đến mức chân ta đứng còn không vững. Không biết từ lúc nào, Quân Mặc đã đứng sau lưng ta, cúi đầu nhìn ta cười. Xem ra dược hiệu đã tan hết. Đôi mắt hắn không còn mơ màng, mà sáng như trăng rằm, nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời. Ngay sau đó, hắn nhặt một cành cây, cắm xuống nước. Khi nhấc lên, cành cây đã xiên được một con cá. Ta thật đắc ý quá mức, ta không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhìn hắn lặp lại động tác xiên cá hơn chục lần. Càng lúc càng cảm thấy rõ ràng hắn đang chê cười ta. Xiên đủ cá, hắn lấy lại con D, A, O găm, thành thạo M, ủa B, U, N, G làm sạch cá. Thấy sắc mặt ta có chút kỳ quái, hắn khẽ hắng giọng, nhìn cách cô nương ăn mặc. Hẳn là tiểu thư khuê các, không biết những việc này cũng là chuyện thường tình. Ta chớp mắt, hỏi lại với vẻ kỳ quặc, điện hạ không nhận ra ta sao? Ta là Vân Thanh Âm, đích nữ nhà Vân tướng. Mỗi lần dự yến tiệc trong cung, ta đều có mặt. Hắn sững lại, ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn ta một lúc lâu, rồi lắc đầu nói, bản điện mù mặt. Ta không hiểu vì sao ta bỗng dưng hơi hối hận vì đã cứu hắn. Nhưng phải thừa nhận, cá hắn nướng rất ngon. Bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm ngọt. Ăn xong cá, hắn tìm được khá nhiều loại cỏ dại ven bờ sông gần đó, giã nát lấy nước bôi lên vết thương. Có vài loại cỏ thì hắn nuốt trực tiếp, những thứ này có lẽ là dược thảo, nhưng trong mắt ta, chúng cũng chỉ là cỏ dại mà thôi. Nếu ta nói câu này cho tổ mẫu nghe, bà chắc chắn sẽ dùng roi mà quất rách M-O-N-G ta. Ta gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ giận dữ của bà. Tay cầm roi ra, nghiến răng quát, ta đã dạy ngươi hơn 20 lần rồi. Sao đến một loại dược thảo cũng không nhớ nổi? Trong đầu ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì? Ngươi có biết học thêm vài kiến thức dược lý quan trọng thế nào đối với nữ nhân không? 2. Lần này nếu đã trọng sinh, nếu có cơ hội trở về quê nhà, nhất định ta sẽ hiếu kính bà thật tốt. Kiếp trước, ta bị ép cùng phòng với Lâm Khoát Chi, rồi nhiễm phải bệnh ô uế, không dám đi tìm đại phu. Ta chỉ có thể lén dùng thuốc của Lâm Khoát Chi, thậm chí khi không còn cách nào khác, đành nhai vụn phần bã thuốc hắn bỏ đi. Khi đó ta đã rất hối hận vì không chịu học y lý thật nghiêm túc từ tổ mẫu. Cách chương